Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh đầu tiên đến sở giao dịch chứng khoán mở tài khoản. Cô đã 18 tuổi, có chứng minh nhân dân, đủ điều kiện hưởng mọi quyền lợi của người trưởng thành. Cô chuyển 20 vạn tệ vào tài khoản, số tiền từ tài khoản phụ của mình. Cố Hiểu Thanh quyết định dùng số tiền này để thử sức, hy vọng với chút ngoại cảm, cô sẽ thu được lợi nhuận khả quan. Số tiền còn lại cô dành để mua nhà đầu tư bất động sản, chắc chắn không lỗ. Do lựa chọn ngành học đặc biệt, Cố Hiểu Thanh đăng ký tất cả các môn liên quan đến đầu tư chứng khoán. Kỳ hạn, thời gian của cô lại trở nên eo hẹp. Đôi khi cô cũng không hiểu tại sao mình phải vất vả như vậy. Nhìn các bạn cùng lớp đang tận hưởng thời đại học tươi đẹp, chăm chút ngoại hình, không còn học hành khổ sở như thời cấp 3. Nhiều người đã yêu đương. Chuyện tình cảm ở đại học không còn bị coi là tội lỗi như thời trung học. Sự khoan dung này xuất phát từ việc áp lực học tập không còn khắc nghiệt. Nhưng Cố Hiểu Thanh vẫn như một nhà tu khổ hạnh, bận rộn giữa nhà ăn, thư viện và giảng đường. Ngay cả Ngô Mai và Lưu Kỳ ở cùng phòng cũng không hiểu cô theo đuổi điều gì. Là sinh viên y khoa, họ phải học hành vất vả, ngành y vốn nổi tiếng là không có thời gian dành, đòi hỏi cống hiến nhiều sức lực. Nhưng ngành tài chính đâu đến nỗi nào, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người. Một học kỳ trôi qua, kỳ nghỉ đông Tết Nguyên đán lại đến. Lần này Cố Hiểu Thanh mua vé tàu giường nằm, không phải cô không muốn đi máy bay, mà do trường mua vé tập trung. Cô không thể đặt cách, dĩ nhiên cùng toa còn có Hà Diễm và Quách Đông Hoa, ba người cùng quê nên được xếp chung. Giáo viên phụ trách mua vé đâu nghĩ họ cần tách riêng. Vì vậy, chuyến tàu trở thành khoảng thời gian khó chịu nhất của Cố Hiểu Thanh. Cô không mang nhiều hành lý, chỉ một ba lô nhỏ đựng quần áo thay sang năm vẫn dùng được. Không mang vali cồng kềnh. Trước khi lên tàu, Cố Hiểu Thanh mua ít hoa quả và đồ ăn 30 tiếng ngồi tàu. Dù là giường nằm cũng phải ăn uống. Hoa quả chỉ là táo, lê. Đồ ăn thì có bánh mì và trứng trà. Năm 1990 chưa có mì ăn liền tô, xúc xích hay cháo đóng hộp, nên đây đã là bữa ăn xa xỉ. Ba người ở cùng toa. Giường liền kề, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa giường dưới, Hà Diễm giường giữa. Cố Hiểu Thanh đặt ba lô cạnh gối, bên trong có ví và chứng minh thư. Trên tàu lúc này nhiều kẻ trộm, cô không muốn mất tiền oan. Đồ ăn đặt lên bàn, Quách Đông Hoa ngồi bên giường đối diện, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn vứt ba lô sang một bên. Hà Diễm nhìn lên giường giữa, ánh mắt đầy bất mãn, sao trường cũng phân biệt đối xử. Trong ba người, nhà cô nghèo nhất lại bị xếp vào giường khó chịu nhất, đúng là ức hát, pê người. Mắt linh hoạt nháy nháy, cô làm bộ mặt đau khổ nói với Cố Hiểu Thanh. Cậu không biết hôm qua tớ xui thế nào, sắp về nhà rồi mà còn bị ngã ở cửa ký túc xá, lưng đau quá. Sáng nay không cử động được, cứ động là đau, rồi nhăn nhó tháo ba lô, vali để xuống đất. Ý tứ rõ ràng là nói cho Cố Hiểu Thanh nghe. Quách Đông Hoa tính khí kỳ quặc, Hà Diễm biết rõ không dám đụng vào. Nhưng Cố Hiểu Thanh tuy nhà giàu nhưng 3 năm qua không tỏ ra kiêu ngạo, nhiều lần còn chiều theo ý Hà Diễm. Vì vậy, cô mạnh dạn nói ra hy vọng Cố Hiểu Thanh đổi chỗ. Chẳng phải đương nhiên sao, đó là kế hoạch của Hà Diễm, nhưng Cố Hiểu Thanh chỉ tập trung dọn đồ, không để ý đến Hà Diễm. Mãi sau mới thấy cô ta đứng giữa lối đi nhìn mình đầy oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh không hiểu có chuyện gì, còn thắc mắc hỏi. Cậu không lên giường nhanh đi, lát nữa đông người, không có chỗ để hành lý đâu. Rồi ngồi xuống, lấy máy nghe nhạc ra bật bài tiếng Anh. Thời này, Walkman là thứ tuyệt vời nhất. Hà Diễm bĩu môi, trong lòng oán trách, Cố Hiểu Thanh này, không biết xem tình hình à, không thấy mình cần giúp, cũng không nghe thấy lời nói sao. Thấy Cố Hiểu Thanh định làm việc riêng, cô vội than thở. Hiểu Thanh, cậu đổi giường với tớ đi, lưng tớ đau không leo lên được. Vẻ mặt đáng thương lập tức khiến hai nam sinh đi ngang qua động lòng. Bạn ơi, để mình cất vali giúp nhé. Một chàng trai nhiệt tình cất vali lên, rồi nhìn Cố Hiểu Thanh đầy vẻ trách móc. Cố Hiểu Thanh chỉ vào chân mình, lúc nãy lên tàu tớ bị trẹo mắt cá, không leo lên được. Cô không phải kẻ ngốc, lúc nãy không tiếp lời Hà Diễm là hy vọng cô ta tự hiểu. Ai ngờ còn thẳng thừng đòi hỏi, tưởng mình sẽ vì nể mặt mà nhường sao. Tiếc là Cố Hiểu Thanh không thích làm kẻ ngốc. Suốt đường đi, cô không thấy Hà Diễm có biểu hiện đau lưng nào. Khi xô đẩy lên tàu, cô ta còn hăng hái như hổ xuống núi. Giờ mới kêu đau thì đã muộn. Bên kia, chàng trai rõ ràng không ngờ Cố Hiểu Thanh lại đáp lại bằng một câu như vậy, ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Lúc lên tàu cùng bạn học, anh ta đi phía sau cô gái này, thấy rõ cô khoác ba lô nhẹ nhàng, dáng vẻ thoải mái, nào có vẻ gì là bị trẹo chân. Trong lòng, anh ta khinh bỉ đến tột độ kiểu con gái ích kỷ, tâm địa hẹp hòi, không muốn giúp đỡ người khác như thế. Đang định vạch trần Cố Hiểu Thanh, anh ta liền bị một người bạn nam khác kéo đi, ngồi xuống hai chiếc ghế gần cửa sổ. Chàng trai vẫn còn bực bội, cho rằng như vậy chỉ khiến cô gái dối trá kia thêm phần lấn tới. Cậu im đi, chuyện của con gái, với lại cậu quen cô ta à? Người bạn bên cạnh hạ giọng ngăn cản. Không quen, nhưng cô kia đáng thương lắm, còn cô gái ở giường dưới rõ ràng không? Cậu im miệng đi, thế cậu xác định được cô gái kia không đau lưng hay sao? Người bạn này thẳng thừng bác bỏ, những chuyện rắc rối này, con trai tốt nhất đừng nhúng tay vào. Họ hoàn toàn xa lạ, không cần thiết phải ra mặt bênh vực. Lỡ ra sức mà không được ai ghi nhận thì chỉ tổ mệt người. Chàng trai đành ngậm miệng, cổ gân lên, mặt mũi đầy bất mãn. Hà Diễm bị một câu của Cố Hiểu Thanh chặn họng, đến nói không nên lời. Đây rốt cuộc là loại người gì vậy? Sao có thể trắng trợn nói dối như thế? Cô ta rõ ràng nhìn thấy lúc lên tàu, Cố Hiểu Thanh chẳng có vấn đề gì, khỏe mạnh hơn cả Châu, nào có bị trẹo chân đâu. Nhưng cô ta biết nói sao bây giờ? Lẽ nào nói thẳng, tôi thấy cô không có sao cả. Nghĩ lại cái cách mình đang giả vờ, Hà Diễm cũng hiểu Cố Hiểu Thanh đã nhìn thấu. Đành làm bộ khổ sở, từ từ trèo lên giường tầng giữa, xếp đồ xong lại chậm rãi leo xuống, ngồi xuống cạnh Cố Hiểu Thanh. Giường tầng giữa không thể ngồi thẳng lưng, nếu chưa ngủ thì chỉ có thể ngồi dưới giường dưới. Bây giờ mới 4 giờ chiều, làm sao có thể đi ngủ sớm thế? Quách Đông Hoa liếc nhìn Hà Diễm đầy châm biếm, trong lòng thầm chê, người này chẳng biết tự lượng sức mình. Ngay cả cô còn không dám tùy tiện trêu chọc Cố Hiểu Thanh, Hà Diễm lại dám làm như vậy. Trời dần tối, đến 7 giờ tối, Cố Hiểu Thanh đứng dậy cầm bình nước đi lấy nước nóng. Trời lạnh rồi, không uống chút nước ấm sẽ khó chịu. Hơn nữa cũng đến giờ ăn tối, Quách Đông Hoa là tiểu thư đại gia, sẽ không động tay động chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Hà Diễm thì cứ giả vờ khổ sở mãi, vì vậy chỉ còn mình Cố Hiểu Thanh. Nhưng cô không thể vì đấu đá với người khác mà bỏ đói bản thân. Khi cầm bình nước nóng quay lại, Cố Hiểu Thanh thấy Hà Diễm đã chiếm chỗ ngồi của mình, đang dựa vào gối của cô, mở túi ni lông trên bàn và lục lọi đồ ăn bên trong. Cái túi đó rõ ràng là của Cố Hiểu Thanh, bên cạnh còn có vỏ bánh mì đã rỗng không, chắc là Hà Diễm đã ăn xong. Thấy Cố Hiểu Thanh về, Hà Diễm ngượng ngùng dừng tay, nhưng vẫn nói. Hiểu Thanh à, lúc lên tàu mình vội quá nên quên mang đồ ăn, mình ăn tạm bánh mì của cậu nhé, đừng giận nha. Lần sau về trường, mình sẽ mua đồ ăn, cậu không cần mua nữa. Đúng là kiểu người khiến người ta bất lực, cái loại mặt dày này không phải sở trường của Cố Hiểu Thanh. Hơn nữa, người ta tự nói tự nghe, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Cố Hiểu Thanh chỉ có thể đáp, không sao, cậu ăn đi, còn có thể nói gì nữa. Lẽ nào giữa toa tàu đông người mà quát lên, đừng có ăn, đó không phải chuyện người bình thường làm được. Cố Hiểu Thanh vẫn thuộc dạng người bình thường, cô không thể hoàn toàn bất chấp ánh mắt của người khác. Trong lòng, cô thở dài, mình vẫn còn quá để ý đến ánh nhìn của người khác. Hai chàng trai gần cửa sổ lúc này đã hoàn toàn không biết nói gì. Người vừa định ra mặt bênh vực nãy giờ mặt mày co giật, có lẽ bị Hà Diễm làm cho chấn động, cảm thấy phẫn nộ vì mình đã nhìn nhầm người. Người bạn kia thì thỉnh thoảng lại nén cười, tình cảnh này quả thật rất buồn cười. Hà Diễm tuyệt đối không vì ánh mắt người khác mà dừng lại. Cô ta tiếp tục lục trong túi ni lông, lấy quả táo ra cắn một miếng lớn. Cơ mặt chàng trai bên kia gần như run lên, đúng là không thể chịu nổi. Cố Hiểu Thanh giật lại túi ni lông, nói với Hà Diễm. Cậu ra ngoài ngồi đi, chỗ ngủ của tôi mà cậu dựa vào thế này, tôi không quen. Đồ ăn rơi vãi ra cũng bẩn, sự nhẫn nhịn là có giới hạn. Hà Diễm miễn cưỡng chậm rãi di chuyển ra phía ngoài, giày đã cởi ra nên khi di chuyển làm xáo trộn hết cả đệm giường. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, chỉnh lại chỗ ngủ. Sau đó, cô lấy từ túi ni lông ra hai cái bánh mì và hai quả trứng đặt lên bàn nhỏ, nói với Hà Diễm. Những này đủ cho cậu ăn rồi, đừng tùy tiện lục đồ của tôi. Rồi cô buộc chặt túi lại, để sang một bên. Hà Diễm nhìn hai cái bánh mì và trứng trên bàn, trong lòng oán giận. Mình chỉ ăn chút đồ của Cố Hiểu Thanh thôi mà, cần phải như thế sao? Cố Hiểu Thanh đâu phải không có tiền mua đồ. Cô ta vừa nhìn thấy trong túi còn có mấy loại bánh mì cao cấp mà mình thích. Bình thường Hà Diễm không nỡ mua vì đắt. Một cái bánh phải hơn một tệ. Vậy mà Cố Hiểu Thanh chỉ đưa hai cái bánh mì rẻ tiền này để đối phó. Đúng là keo kiệt. Hà Diễm bĩu môi, vẻ mặt như thể Cố Hiểu Thanh nợ cô ta mấy trăm vạn. Quách Đông Hoa bên cạnh bật cười. Hà Diễm cảm thấy xấu hổ. Có người không biết xấu hổ, lúc nào cũng muốn chiếm tiện ích của người khác, không tự biết mình là ai, còn tự cho mình là đúng. Tôi thì không có tinh thần cao thượng như thế. Câu này rõ ràng nói cho Hà Diễm nghe. Hà Diễm mặt mày ủ rũ. Quách Đông Hoa mua rất nhiều đồ ăn, nhiều hơn cả Cố Hiểu Thanh. Toàn là đồ ăn vặt như kẹo lạc, kẹo sữa. Hà Diễm vốn định suốt chuyến đi sẽ ăn nhờ đồ của hai người họ, nên không hề có ý định tiêu tiền mua đồ. Quách Đông Hoa thì không cần nghĩ tới. Thái độ của cô ta đã nói rõ, đừng hòng chiếm tiện ích của tôi. Còn Cố Hiểu Thanh cũng chặn đường sống của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng không phải không cho ăn, đã lấy đồ ra đặt lên bàn rồi. Còn muốn thế nào nữa? Hà Diễm ngồi đó một mình, vẻ mặt đầy uất ức, cắn táo nhai rôm rốp khiến người khác nghe mà thấy khó chịu. Cố Hiểu Thanh rót nước vào cốc, lấy một cái bánh mì ăn từ từ. Thực ra đồ ăn của cô rất nhiều, nhưng với loại người như Hà Diễm thì không thể nuông chiều, nếu không cô ta sẽ lấn tới không biết đâu là giới hạn. Cách chương.